Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái thủ thuyền người. 3/5, mạng của ngươi ta cũng không cần, người chết với ta mà nói không có bất kỳ giá trị. Bên cạnh ta vừa vặn còn thiếu một cái thủ thuyền người. Nếu như ta làm được, ngươi liền đến ta trên thuyền, giúp ta xem cả đời thuyền. Tava lắc đầu, một lời đã định. Roronoa Zoro tiếng nói vừa dứt, đầu tiên là đem một cây đao cắn lấy trong miệng, sau đó hai tay rút ra mặt khác hai cây trường đao, bày ra đan chéo tư thế, tam đao lưu quỷ trảm. Hiu chỉ thấy Roronoa Zoro gào to một tiếng, toàn thân phun mạnh ra ác quỷ một dạng khí tức, ở trong điện quang hỏa thạch, người khác đã như ác quỷ chụp mồi một dạng phi phác đến Tava trước mặt. Sau đó tam đao hung hãn hạ xuống, rắc đối mặt Roronoa Zoro cái kia đâm đầu vào quỷ trảm. Tava không có né tránh, không có rút đao, vẻn vẹn chỉ là lấy tay đưa tay về phía trước, không có khả năng thi triển quỷ trảm. Sau đó trong mắt quỷ khí lưu chuyển, nội tâm tràn đầy tự tin Roronoa Zoro chứng kiến Tava tay không vào dao sắc, trong nháy mắt đã đem hắn tam đao đều chộp trong tay phía sau. Hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trọn đời đều chỉ gặp qua Đông Hải Lam Thiên, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là làm khả năng. Tava tay phải vung, Roronoa Zoro ngay cả người đeo đao bay rớt ra ngoài, đập vào cách đó không xa trên vách tường, liền đao cũng không có rút ra. Đùa gì thế? Ta nhưng là lập chí muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhân. Ở gặp phải người nam nhân kia phía trước, ta thế mà lại liền để cho ngươi rút đao đều làm không được đến. Cái này rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Roronoa Zoro mạnh mẽ đứng dậy, ý chí kiên cường, hắn tuy là bị đả kích, nhưng không có vì vậy chưa gượng dậy nổi. Ngược lại giống như một đầu bị buộc đến tuyệt lộ mãnh hổ một dạng, bạo phát ra nhất hung tàn một mặt. Ngươi cho rằng ngươi cùng đệ nhất thế giới khoảng cách có xa lắm không? Tựa như ngươi cùng ta hiện tại đứng cách gần như thế sao? Không muốn như vậy ngây thơ. Ếch ngồi đáy giếng, Đông Hải trở ra thiên chi đài, hoàn toàn siêu việt ngươi tư tưởng có thể hiểu được phạm chu. Tava khẽ cười một tiếng. Bây giờ Zoro tại hắn ngoại trừ cường đại nội tâm ở ngoài, còn lại đều quá non nớt. Bất kể là khí lực, kiếm thuật, vẫn là cái kia chưa thức tỉnh bá khí, cũng làm cho hắn khó có thể nhắc tới chút nào chiến ý. Ta không biết Đông Hải bên ngoài thiên bao lớn, ta cũng không biết ta cùng với đệ nhất thế giới giữa khoảng cách có xa lắm không. Ta chỉ biết đưa ngươi đả đảo ở chỗ này, sau đó ta và đệ nhất thế giới khoảng cách thì càng gần. Roronoa Zoro nâng lên song đao, sau đó như trong chóng xoay tròn. Vậy ngươi đang ở chiêu tiếp theo bên trong dùng hết ngươi tất cả lực lượng tới nếm thử đả đảo ta. Đi, Tava nói rằng, đang có ý này. Roronoa Zoro hít một hơi thật sâu, làm con người của hắn trong dần hiện ra một không thắng thì chết quyết. Sau đó hắn động, tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Đứng ở một bên Joris đám người căn bản thấy không rõ hắn là như thế nào di chuyển, càng thêm thấy không rõ lắm hắn đao chiêu, hắn đao thế, bọn họ đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Roronoa Zoro cũng đã vô căn cứ đi tới Tava trước mặt. Còn như Roronoa Zoro đi tới Tava trước mặt sau đó làm cái gì, bọn họ căn bản không biết. Bất quá khi bọn họ xoa xoa thấy có điểm chua xót con mắt sau đó, liền phát hiện Tava tay phải chẳng biết lúc nào đã đưa ra ngoài, nhưng lại như nhau vừa rồi phá giải Roronoa Zoro quỷ trảm một dạng, lấy phương thức giống nhau lần nữa đưa hắn ba thanh kiếm chộp trong tay. Không thể, ta và ngươi sự chênh lệch không thể nào là lớn như vậy. Roronoa Zoro hai mắt trừng lớn, hàm răng chặt chẽ cắn trong miệng chuôi đao, giả sử hắn đối mặt là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cái kia với nhau chênh lệch là to lớn như thế, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ đối thủ của hắn chỉ là một Đông Hải thợ săn tiền thưởng. Ngươi mới vừa rồi giúp ta xuất thủ ngăn cản Sako Bắc Ghi. Cái này cái kia hai chiêu là ta đối với ngươi cảm tạ. Hiện tại đến ta va tay phải đè một cái. Roronoa Zoro nhất thời cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ ta va trong tay truyền đến. Dù cho hắn hai chân chặt chẽ đạp mặt đất, nhưng thân thể hắn vẫn là như mũi tên rời cung một dạng. Bay ngược ra xa mười mấy mét, quỷ trảm cũng tốt, 3000 thế giới cũng được. Ở Tava trước mặt, hắn sau cùng hạ tràng đều là đang lúc trở tay đã bị đánh bay ra ngoài. Đi thôi, thủ thuyền, từ giữa không trung sau khi hạ xuống Roronoa Zoro còn chưa kịp đứng vững. Một đạo lãnh đạm thanh âm liền đột ngột chính mình hắn vang lên bên tai. Lúc nào, Roronoa Zoro khó khăn xoay đầu lại. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng hắn Tava. Sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tava cái kia khoát lên bên hông trên chuôi đao tay phải. Đang ở ngươi rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Tava nhìn Roronoa Zoro hai mắt. Ha ha, thì ra Đông Hải Lam Thiên, trời xanh, cũng là rộng lớn như vậy. Roronoa Zoro khóe miệng kéo ra nụ cười khó coi. Thương thương suy kéo một giây kế tiếp. Hắn hai tay nắm trường đao chợt gãy. Tại đồng nhất thời gian, bụng của hắn cũng chợt bắn tung tóe ra một đạo máu đỏ tươi tiễn. Hắn là làm sao bị thương? Thấy như vậy một màn, bốn phía hải quân đều triệt để bối rối. Bọn họ rõ ràng không nhìn thấy Tava nhổ quá đao. Làm sao Roronoa Zoro bụng liền đột nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ